Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74 cứu người. Sở Từ nghe được Thôi Hương Như lời này không khỏi sửng sốt một chút. Đột nhiên minh bạch vì cái gì mặc dù là nàng mượn xác hoàn hồn, cũng nhịn không được đối này Thôi Hương Như có loại phá lệ chiếu cố cảm giác. Nữ nhân này tuy rằng tính cách quá mức ôn hòa, nhưng tâm địa đích xác thập phần thiện lương. 900 đồng tiền cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Nàng thế nhưng mở miệng liền muốn xuất ra tới cấp nàng. Nàng cùng Sở Đường hỏi thăm quá xây nhà yêu cầu tài liệu phí dụng. Một khối thanh gạch đỏ giá cả đại khái ở 4 phần tiền tả hữu. Cái 3-4 gian nhà ngói dự tính cũng chỉ yêu cầu 1.000 nhiều đồng tiền. Đương nhiên, này tiền kỳ thật chỉ là ngói cùng vật liệu gỗ phí dụng. Nhân công nói giống nhau đều là xuất từ trong thôn lao động. Quê nhà hương thân đảo không để bụng về điểm này tiền công. Quản cơm là đến nơi. Ta cùng Sở Đường không thiếu tiền. Hơn nữa trước mắt cũng không cần xây nhà. Trước tạm chấp nhận trụ. Lại quá mấy ngày Sở Đường cùng Từ Nhị đều phải đi huyện thành đi học. Ta nghĩ đến thời điểm liền đi theo cùng đi huyện thành nhìn xem. Cơ hội cũng nhiều, Sở Tư cũng không gạt. Mở miệng nói, Thôi Hương Như kinh ngạc một chút. Huyện thành bên kia đồ vật so trong trấn quý không ít. Ngươi một nữ hài tử tìm công tác cũng khó, bất quá mới nói xong lời này. Thôi Hương Như lại nhìn Sở Tử liếc mắt một cái, cười nói, bất quá ngươi hiện tại tính tình này so Sở Đường còn đáng tin cậy đâu. Hẳn là cũng có chính mình chủ kiến, ngươi nếu là thật quyết định, kia chờ ngươi chuẩn bị đi thời điểm cùng ta nói một tiếng. Ta tại đây thôn Thiên Trì cũng không có thân nhân, chi bằng cũng đi huyện thành nhìn một cái, nhìn xem những cái đó đại nhà xưởng còn muốn người không, nàng hiện tại không công tác. Vì nuôi sống chính mình khẳng định là muốn khắp nơi cầu thần bái Phật. Hơn nữa trong thôn ly hôn người rất ít, 3 ngày 2 đầu liền có người nhìn nàng nói ra nói vào. Loại này nhật tử nàng cũng không nghĩ tiếp tục quá đi xuống. Sở Từ gật gật đầu, ứng hạ, tỷ, Từ Nhị thiêu đến lợi hại. Sở Đường vuốt Từ Nhị cái chán, cau mày nói, ngươi đi trạm thu mua bên kia mua điểm cứt tằm lại đây. Nếu là có Trần Bì nói tốt nhất cũng mua điểm. Đi nhanh, về nhanh, Sở Từ hướng về phía hắn phân phó một tiếng. Cứt tằm là tằm cương bài tiết vật, giống nhau là màu lục đậm. Trong thôn đầu dưỡng tằm nhân gia cũng đều sẽ đem cứt tằm thu thập lên. Bởi vì thứ này coi như là trung dược, chính xuất hiện ở cái này thời tiết. Sở Từ mấy ngày hôm trước ở trạm thu mua nhìn thấy thời điểm, phúc duyên lục bên trong liền tự động nhiều về cứt tằm giảng giải. Bởi vậy biết cứt tằm có thể đi tâm hỏa, dùng để hạ sốt là thực tốt. Hơn nữa tằm ăn chính là tang diệp, sạch sẽ thực, cũng không ghê tởm. Ni Sở Đường cũng không hiểu biết này đó, nhưng hắn đối Sở Từ nói không có dị nghị, bởi vậy lập tức ra cửa. Sở Từ lại đi trong viện lắc lư một vòng, thừa dịp Thôi Hương Như không chú ý thời điểm, từ trong không gian lấy ra mấy đoàn chỉ gai giống nhau đồ vật. Thứ này kêu trúc như, là nàng ở trên núi giã cây trúc phía trên hái xuống. Nàng không gian trước mắt chỉ có 10 cái bình phương, tuy nhỏ điểm, nhưng hiện tại đã phóng đầy đủ loại đồ vật. Tỉ như ở trên núi tìm được nấm dại nấm, hoặc là một ít kỳ kỳ quái quái dược thảo. Đương nhiên, mấy thứ này đều không đáng giá tiền, mỗi dạng đồ vật bị cũng không phải rất nhiều, bằng không căn bản là không bỏ xuống được. Sở Từ không hiểu dược lý, bởi vậy chỉ cần phúc duyên lục ghi lại, ở không biết hay không quan trọng dưới tình huống, chỉ có thể nhất nhất thu thập, chờ Sở Đường mua tới hai loại dược liệu. Sở Từ trực tiếp đem tam dạng đồ vật toàn bộ ném vào trong nồi nấu lên. Thủy Khai không bao lâu liền làm Sở Đường cấp Từ Nhị uống xong. Ở dược lý này hạng nhất, Sở Từ trình độ không cao. Sở Sẽ phương thuốc cũng đều là căn cứ nàng nhận thức dược tới định, cho nên thập phần đơn giản, đối dung lượng cũng không có quá lớn yêu cầu. Hơn nữa Sở Từ tâm đại, Từ Nhị cùng nàng không thân không thích không nói, còn mất trắng nàng 20 khối, cho nên đối này yếu đuối tiểu nam sinh, nàng cũng không phải thập phần để bụng. Uy dược lúc sau, liền làm Sở Đường nhìn, nếu tình huống chuyển biến xấu, lại một lần nữa tặng người đi vệ sinh viện. Hết chương.